Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313, Kiều gia tặng lễ. Nhìn qua đại tiểu thư tức giận biểu lộ, hắn một mặt bất đắc dĩ. Chính mình bất quá là chỉ đùa một chút lời nói, mà lại cùng đại tiểu thư này bắn đại bác cũng không tới. Cô nàng này thế mà thuyết khí liền khí. Ai, cái này xét đánh, để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu a. Mắt thấy liền muốn đến phiên Kiều gia tiến lên lúc, đại tiểu thư bỗng nhiên thu hồi sắc mặt, nhẹ giọng nói: Lý Cửu, mặc dù Thiết Tô đại nhân tại Kinh Châu, thế nhưng là này Lư Châu thành thái thú Hàn đại nhân có thể như thế chiếu cố chúng ta Kiều gia, cũng là nhờ có Tô đại nhân từ đó chiếu ứng. Đây là đại ân, chúng ta Kiều gia không thể không có báo. Cái này thọ dụng cụ cũng không thể nhẹ. Ba ba tiểu, Vạn Thuyết Internet. Đại tiểu thư để Kiều Biển từ trong xe ngựa lấy ra một giỏ thọ đào mì thọ, cùng một cái phong tốt bao lớn đưa cho Lý Mộc Nhiên nói: Lý Cửu, ngươi là bọn họ dẫn đầu, đem cái này cất kỹ, chờ một lúc giao cho cửa quản sự. Túi kia khỏa cầm ở trong tay rất chìm, thế nhưng là đối với người khác dương lớn tiểu dương, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết đường trong này trang thứ gì. Xem chừng ở đây người bên trong cũng liền đại tiểu thư tự mình biết nói. Hắn cười ha ha, không nghĩ tới đại tiểu thư vẫn rất coi trọng chính mình. Loại này tăng thể diện sinh hoạt thế mà giao cho mình. Mình cũng không phải cản trở người. Hắn thu gom hành lý đi theo đại tiểu thư về sau. Cửa trước tiến lên qua, đến môn đình. Đại tiểu thư cung kính đưa lên danh lạt. Này người chủ lễ tuân lệnh một tiếng nói: Lư Châu Kiều gia, chúc thọ đào một bộ, mì thọ một gánh, đưa xà phòng 500 khối, giấy làm bằng tre 1000 tấm. Chúc lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ba ba tiếng Trung Internet mũ bằng. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này giật mình. Đại tiểu thư này cũng quá bỏ được đi. 500 khối xà phòng. Này xà phòng bên ngoài bây giờ bán được hơn 20 đồng. Mà lại mỗi ngày bán không? Này cũng còn không tính là gì. Này giấy làm bằng tre mặc dù thiết cũng tại bán, thế nhưng là mỗi cái đều hữu hạn ngạch. Đại tiểu thư vừa ra tay cũng là 1000 tấm. Cái này đều với chơi một tháng xổ số. Thử nghĩ một tháng xổ số có thể dẫy đến bao nhiêu tiền? Nãi nãi. Cái này đã thông quan trường cũng không trở thành dạng này bán huyết đi. Đại tiểu thư gặp hắn cầm kiện hàng không thả, vội vàng nhẹ nhàng ra một chút. Lý Mộc Nhiên rồi mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Tính toán, đầu năm nay không cho điểm quan gia chỗ tốt, còn có thể mở rộng cửa làm ăn sao? Cuối cùng Tô Tuân là một quan tốt, đối Kiều gia cũng không tệ, mà lại chính mình cùng Tô Thức lại là bạn tốt. Cùng này Tô Tiểu Tiểu càng là có chút thật không minh bạch. Cái này bạc liền để hắn kiếm lời đi. Cửu ca tâm đến không thể như vậy đâu. Đại tiểu thư gặp thần sắc hắn lúc sáng lúc tối, nhẹ nhàng nói: Lý Cửu, ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này giơ ngón tay cái lên. Đại tiểu thư khôn khéo đại khí, quả nhiên không hổ là diệt thương bản sắc. Nếu là ta chỉ vì khai hỏa danh tiếng, tuyệt đối sẽ không xuất thủ xa hoa như vậy, chán ghét. Kiều Diệu Lâm chỗ nào không biết đường ý hắn, hơi đỏ mặt, nhẹ hừ một tiếng, dẫn đầu đi vào cửa. Mừng thọ tiệc lễ đưa xà phòng, giấy làm bằng tre, cũng thua thiệt đại tiểu thư nghĩ ra được. Cái này thọ lễ không chỉ có đặc biệt, cũng coi là vì Kiều gia đánh một lần quảng cáo. Ba ba tiếng Trung Internet mũ bằng. Đại tiểu thư quả nhiên khôn khéo. Hắn cùng đại tiểu thư mới vào cửa, một cái thân ảnh quen thuộc lúc này chào đón: Lý đại ca, hồi lâu không thấy. Lý Mộc Nhiên một nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, mang trên mặt mỉm cười: Đường Tô tiểu nhị. Lý đại ca, Tô Thức từ khi Tô Tuân thăng quan về sau, cũng cùng nhau rời đi Lư Châu Thành. Bây giờ chính mình lão phụ thân đại thọ, hắn tự nhiên là thủ tại cửa ra vào nghênh đón các phương khách quý. Lý Mộc Nhiên gặp Tô Thức nhìn thấy chính mình vui vẻ kính, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Đầu năm nay thiếu liền là như thế này, chi tâm biết rõ huynh đệ. Cái này Tô Thức người không tệ, chưa quên chính mình cái này Lý đại ca. Tô Thức cùng Lý Mộc Nhiên đánh xong chào hỏi về sau, cái này mới nhìn đến một bên đại tiểu thư, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Đường Kiều gia tỷ tỷ. Tô Thức lãnh đạm, bên trong, Lý Mộc Nhiên cùng Tô Thức nhận biết, đại tiểu thư tự nhiên là không biết. Giờ phút này gặp hai người như vậy nhiệt tình chào hỏi, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá may mà là Lý Cửu tại hắn Kiều gia cũng coi là cái nổi tiếng nhân vật. Tô Thức nhiệt tình như vậy nàng đến cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tô công tử, hai người bị nghênh tiến trong viện. Tô phủ rất lớn, sau này Hàn Kỳ phủ thượng đánh không ít. Thế nhưng là trang trí lại là đơn giản cùng cực, giống như là tầm thường nhân gia biệt viện. Bất quá nơi này ngược lại là rất là rộng rãi. Ba người mới tiến trong sân, trong viện sớm đã rơi đầy bàn, nhân số đông đảo, đều là các nơi đại tiểu quan viên. Bọn họ gặp Kiều Diệu Lâm một nữ tử, có thể bị Tô Thái Thú công tử tự mình ra nghênh đón, thực sự có chút kinh ngạc. Mọi người đều là chỉ trỏ, suy đoán đại tiểu thư thân phận. Mà Lý Mộc Nhiên tại đi tới thời điểm cũng nghe đến những người kia lời nói, Trương đại nhân, đây là tiểu thư nhà nào, lại có thể làm phiền Tô công tử trước đi nghênh đón. Tha thứ lão hủ mắt vụng về, tiểu thư này xinh xinh đẹp, lúc hành tẩu cũng là khí chất bất phàm, đoán chừng là Lạc Dương đại gia tộc nào đi. Trương đại nhân thuyết hữu lý, thuyết hữu lý, lát nữa ta tất nhiên tiến lên thân cận một chút, bảo đảm không được có thể cho mình tiền đồ trải lên chút gạch ngói, cùng đi. Cùng đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Mấy cái này làm quan thật sự là nhàn nhức cả trứng. Còn Lạc Dương đến, ngươi làm sao không thiết đại tiểu thư là ngoại tinh nhân đâu. Càng làm người ta giật mình còn ở phía sau, chỉ gặp Tô Thức tự mình đón đại tiểu thư cùng Lý Cửu tiến đại sảnh. Đại sảnh chỉ có hơn 10 bàn, đều là Kinh Châu nội thành nổi danh nhất nhân vật. Kiều gia chỉ là một cái buôn bán, có thể nào cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Đại tiểu thư mặc dù trải qua không ít tràng diện, nhưng buôn bán luôn luôn bị người xem thường. Nàng cùng quan trường tiếp xúc cực kỳ hữu hạn, hiện tại Mộc Nhiên cùng nhiều như vậy cao quan tế ngồi một đường, tâm lý có chút tâm thần bất định. Tô Thức ba lần bốn lượt khiêm nhượng phía dưới, đại tiểu thư lại là không chịu ngồi xuống. Dù sao tại cổ đại, thân phận tôn ti rất trọng yếu. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy thế, đi lên trước đường, đại tiểu thư, người quên này từ thiện hội sao? Kiều Diệu Lâm nghe xong hồi tưởng lại ban đầu ở từ thiện hội bên trên sự tình, tại trước mắt, quả thực là đồng dạng bộ dáng. Bất quá từ thiện hội ngồi lấy dù sao thương nhân chiếm đa số, mà trước mắt tình huống này trên cơ bản tất cả đều là làm quan a. Hôm nay tình hình cùng hôm đó khác biệt quá lớn, chúng ta vẫn là đến trong viện ngồi xuống đi. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ thân phận gì không thân phận, tới gần chút, nhỏ giọng thiết đường, ta đại tiểu thư, người có biết đường nơi này là Kinh Châu, có ai biết rõ đường chúng ta Kiều gia là buôn bán? Làm cái không tốt bọn họ còn tưởng rằng đại tiểu thư là đương triều công chúa đâu. Lại thuyết hôm nay để Kiều gia ngồi tại cái này, tất nhiên là Tô Tuân, Tô đại nhân chủ ý, nếu là Phật chủ tiệc sinh nhật mặt mũi, đây chính là đại rất không may mắn, chúng ta vẫn là mau mau ngồi xuống đi. Đại tiểu thư bị hắn như thế một thuyết trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn mắt ở một bên một mực tôn kính hữu gia Tô Thức, nàng vẫn còn có chút do dự nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, cái này, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, có ta đây, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Theo hắn câu nói này nói xong, đại tiểu thư rốt cục trong lòng nhất định, ngồi xuống. Tô Thức gặp đại tiểu thư sau khi ngồi xuống, vội vàng đi đến bên cạnh hắn nói, Lý đại ca, ngươi thế nhưng là ta cùng Hàn Kỳ đại ca, thân phận không phải bình thường, cũng mau mau ngồi xuống đi. Lý Mộc Nhiên lắc đầu cười nói, ta chỉ là Kiều gia một cái tiểu gia đình, nơi nào có thân phận gì, đứng tại đại tiểu thư bên người là đủ. Nói đùa, một cái tiểu gia đình, nếu là ngồi xuống tại những người này bên cạnh, này đều có thể bị ánh mắt cho giết chết. Chính mình vẫn là an ổn điểm, trốn ở đại tiểu thư sau lưng. Tiêu Tiêu sái sái đi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một trận cổ nhạc vang trời. Người chủ lễ lớn tiếng hát nói. Giờ lành đã đến, chủ tiệc sinh nhật nhập đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.